Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2189, chư thần cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2189, chư thần cuộc chiến côn luân giới ngoại, mênh mông hư vô không gian trong tại đây vốn nên là một mảnh hắc ám, hôm nay, lại bị từng đạo sáng chói chói mắt thần quang chiếu sáng, cường đại thần lực như thủy triều bắt đầu khởi động. Thiên đình giới cùng địa ngục giới cũng có rất nhiều thần linh xuất động bộc phát kịch liệt thần chiến. Bành, ẩn chứa vô cùng thần lực thiên bồng chung bay ra, vạch phá bao la bát ngát hắc ám, đem một la sát tộc thần linh thần thân thể đánh cho ném bay ra ngoài tung tóe ra đại lượng thần huyết. Thần thân hình, đều không chịu nổi, xuất hiện từng đạo vết rạn như muốn chia năm xẻ bảy. Giống, la sát tộc thần linh phát ra chấn thiên nộ hống, trong cơ thể thần lực phóng ra ngoài, hình thành một cái một khỏa tinh cầu khổng lồ như vậy hỗn độn cầu, hắn thần thân thể tại cấp tốc biến lớn, đồng thời trên người vết rách rất nhanh biến mất. Trong nháy mắt cái vị này la sát tộc thần linh thần thân thể, không ngừng cất cao, đem hỗn độn cầu đều chiếm cứ một nửa thể tích bàng bạc thần lực kích động không thôi. Thần linh đã thực hiện tánh mạng bản chất sự quá độ, huyết khí mãnh liệt tăng trưởng, xông phá không gian áp chế, không tiến vào trong truyền thuyết thần giới, sẽ gặp hóa thành thần thánh cự nhân. Bất quá, dưới bình thường tình huống, thần linh đều là dùng thần lực áp chế thần thân thể, duy trì bình thường hình thái. Bình thường chỉ có đang tiến hành sinh tử quyết chiến dưới tình huống, thần linh mới có thể hiển hóa chân thân, đem bản thân thực lực không hề giữ lại triển lộ ra đến. Rất hiển nhiên, cái vị này là sát tộc thần linh, là cảm nhận được cực lớn uy hiếp, lúc này mới giải khai sở hữu trói buộc. Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, cũng dám tại bổn tọa trước mặt gầm rú. Biện trang chiến thần trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện thiên bồng chung cực tốc biến đại tựa như một tòa xoay tròn lấy đại thế giới, hướng la sát tộc thần linh chỗ hỗn độn cầu nhô lên cao chân áp mà xuống. Đúng lúc này, một tòa khác la sát tộc thần linh chạy tới thân cao ngàn trượng nguy nga đại khí, như là một tòa núi cao. Hắn đang mặc màu đỏ sậm áo giáp trên người tàn mát ra vô cùng bằng bạc tà sát thần lực tế ra một phương thần ấn, vọt tới thiên bồng chung. Bổn tọa muốn giết hắn, la diễn ngươi không ngăn cản được. Biện trang chiến thần ngữ khí bá đạo, bế nghệ thiên địa. Chảy xuôi tại hắn dưới chân thiên hà cực tốc trào lên mà ra, lập tức hóa thành 10 vạn dặm trường, mang theo vô cùng thần lực tuôn hướng cái kia phương thần ấn cùng la diễn tà thần. Thừa này khe hở thiên bồng chung lập tức chân áp mà xuống, phá vỡ hỗn độn cầu, đem cái kia tôn la sát tộc thần linh thần thân thể ép tới bạo vỡ đi ra. Bất quá thần, không dễ dàng như vậy bị giết chết. Thần có được kinh người thần tính tánh mạng chi lực thần thân thể nghiền nát có thể rất nhanh đoàn tụ, mỗi một tấc huyết nhục ở bên trong, đều ẩn chứa hữu thần niệm cùng tinh thần ý chí, dù là chỉ là chạy đi một giọt thần huyết cũng có thể một lần nữa miêu tả thần thân thể. Muốn giết chết một thần, nhất định phải phá vỡ thần nguyên, phai mờ thần hồn, đồng thời tiêu diệt sở hữu thần niệm cùng tinh thần ý chí. Nhưng, dù vậy cũng rất không có khả năng, đem một thần trên thế gian sở hữu dấu vết đều cho lau đi mất. Bởi vì thần linh hội đem chút ít thần hồn, dung nhập thiên địa quy tắc bên trong, rời rạc tại ở giữa thiên địa cùng thế cùng tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải nói tuyệt đối không cách nào phai mờ, nhưng, mặc cho ai ra tay, đều cần hao phí thật lớn khí lực thậm chí cần trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Dưới bình thường tình huống, sẽ rất ít có người đi làm loại này cố sức không nịnh nọt sự tình. Còn sót lại rời rạc ở giữa thiên địa cái kia chút ít thần hồn, trọng hy vọng sống sót, đã trở nên cực kỳ bé nhỏ, vạn trong không một. La sát tộc thần linh rất nhanh cải tạo thân hình, lại bị thiên bồng chung bao lại, tránh thoát không được. Thiên bồng chung nội tuôn ra từ thanh giao nhau thần quang, qua đi la sát tộc thần linh thần tính tánh mạng chi lực cùng các loại thần niệm. Càng có một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thẩm thấu tiến vào la sát tộc thần linh trong cơ thể, xuyên thấu qua thần nguyên, trực tiếp công kích thần hồn của hắn. Hai bút cùng vẽ, nói rõ là muốn mạnh mẽ đưa hắn chấn sát. Đối với cái khác thần linh mà nói, đồ thần là vô cùng chuyện khó khăn, có thể biện trang chiến thần, nhưng lại không thiếu làm loại chuyện này. Thiên bồng chung, càng là một kiện thí thần thần khí. La diễn tà thần ánh mắt âm trầm, hắn bị biện trang chiến thần phóng xuất ra thiên hà khiên chế trụ, không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tộc thần linh càng ngày càng suy yếu. Biện trang cái tên điên này, yên lặng 10 vạn năm, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế thật sự là phiền toái. La diễn tà thần thầm nghĩ trong lòng, trong cổ trận kia thần chiến, hắn từng cùng biện trang chiến thần đã giao thủ, khi đó, biện trang chiến thần tuy nhiên cũng rất mạnh cũng tuyệt đối không cách nào cùng hiện tại so sánh với. Theo thời gian trôi qua, la sát tộc cái kia tôn thần linh trở nên càng ngày càng suy yếu, thân hình trong ẩn chứa tánh mạng chi lực thần niệm cùng tinh thần ý chí, lần lượt bị phai mờ. Tới cuối cùng, mà ngay cả thần hồn của hắn cũng bị thiên bồng chung chấn đắc nát bấy, chỉ để lại một cỗ tĩnh mịch thần thân thể. địa ngục giới, một mảnh mênh mông trong tinh không, đại biểu cái này tôn thần linh ba khỏa thần tọa tinh cầu ảm đạm đi, không hề có hào quang phát ra. Giờ khắc này, nhưng phàm là cái kia phiến trong tinh không tu sĩ, đều là không khỏi ngẩng đầu lên, rất nhiều tu sĩ, nội tâm đều cảm thấy cực độ sợ hãi. Thần tọa tinh cầu ảm đạm vô quang, ý nghĩa có thần linh vẫn lạc. Một trận chiến này, nhất định là muốn chấn động thiên đình cùng địa ngục. Hư vô không gian ở bên trong, địa ngục giới thần linh, gào thét liên tục tiếng kêu gào kinh thiên động địa. La Diễn Tà Thần ánh mắt âm trầm tới cực điểm, đang tại hắn mặt đánh chết hắn La Sát tộc thần linh, quả nhiên là khinh người quá đáng. Biện Trang, ngươi không kiêng nể gì như thế làm việc coi chừng gặp nạn. Biện Trang chiến thần ha ha cười cười, nói. La Diễn, nên người cẩn thận là ngươi, không thể nói trước liền ngươi cũng sẽ bị bổn tọa tàn sát mất. Đang khi nói chuyện, Biện Trang chiến thần thu hồi cái kia tôn La Sát tộc thần linh thần thân thể, tiếp theo thúc dục thiên bồng chung, đối với La Diễn Tà Thần triển khai tấn công mạnh. Hắn lời nói mới rồi tuyệt không phải nói là nói mà thôi, mà là muốn rõ ràng thay đổi hành động. Bên kia, Nguyệt Thần cùng một vị dung nhan vũ mị địa ngục giới thần linh giao phong. Này thần, đúng là tu thần thiên thần, trên người của nó tản mát ra đầm đặc ma sát chiến khí, quanh người càng có một đầu ngưng thực vô cùng thời gian trường hà vờn quanh, vô số thời gian ấn ký bay múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là tại chiến đấu, nhưng này vị địa ngục giới thần linh lại có vẻ vô cùng yêu nhã, nhất cử nhất động đều đột hiện ra 10 phần mỹ cảm, tựa như tại phiên phiên nhảy múa. Tu thần thiên thần thân hình hình dạng, đều cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, quyến rũ động lòng người, khí chất đủ để cho thần linh đều chịu tâm động. Biểu hiện ra xem tu thần thiên thần cùng với khác thần linh cũng không quá lớn khác nhau. Nhưng trên thực tế, nó hôm nay trạng thái rất đặc biệt, không có thần thể, thậm chí cả không có thần nguyên, gần kề chỉ còn lại có một đạo thần hồn. Trung cổ vây công tu di thánh tăng trận chiến ấy, tu thần thiên thần gặp trọng thương, làm vi bản thể thời gian thần ngọc hóa thành bột mịn, thần nguyên cũng bị hủy, mà ngay cả thần hồn, đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, suýt nữa tiêu tán ở giữa thiên địa. Tu thần thiên thần cùng Nguyệt Thần giống nhau, đều ngủ say 10 vạn năm lâu, gần đây mới tỉnh lại. Thần hồn của nó, đã một lần nữa ngưng tụ, không lâu về sau tu thần thiên thần sẽ nghênh đón lại một lần nguyên hội kiếp nạn. Hoang phế 10 vạn năm thời gian, lại mất đi thần thân thì cùng thần nguyên, thần hồn của nó cường thịnh trở lại cũng rất khó độ qua được đi. Cho nên, tu thần thiên thần nghĩ tới đoạt xá, dùng nó vốn có cường đại thần hồn, chỉ cần tìm được thân thể thích hợp, vô luận yếu cỡ nào nhỏ, đều có thể rất nhanh đem thân thể thai nghén thành thần thân thể. Chỉ cần ngàn năm tả hữu, có thể một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Lần này sở dĩ hội chạy đến Côn Luân giới ngoại cũng là vì có thể mau chóng đạt được đoạt xá thân thể. Tu thần thiên thần dù sao cũng là có thể cùng tu di thánh tăng đối kháng tuyệt thế cường giả, mặc dù chỉ còn một đạo thần hồn, chiến lực như trước cường hoành đến cực điểm, thời gian trường hà quét ngang bát phương. Nguyệt Thần dựa vào theo Trương Nhược Trần chỗ đó mượn tới khai nguyên lộc đỉnh cũng chỉ có thể cùng tu thần thiên thần đấu được lực lượng ngang nhau. Bởi vậy có thể thấy được đỉnh phong thời kỳ tu thần thiên thần là bực nào khủng bố tuyệt luân, cũng chỉ có nó như vậy tồn tại mới có tư cách cùng tu di thánh tăng giao thủ. Oanh, một đạo chí cường thần lực bắn ra quét ngang hư vô không gian. Hoàng thiên thân cao vạn trượng cầm trong tay một thanh bằng đá chiến phủ, bên ngoài cơ thể hỗn độn khí kích động tựa như một khai thiên cự thần, thần uy cái thế ánh mắt bể nghệ thiên địa. Phanh, chân lý thần điện vây công hoàng thiên bốn vị thần linh tất cả đều bay ngược mà ra, không cách nào ngăn cản được hoàng thiên một kích này. Có thần linh sắc mặt đỏ lên, nhịn không được phun ra một miệng lớn thần huyết. Thấy như vậy một màn, ở đây rất nhiều thần linh cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Hoàng thiên mới sống bao nhiêu tuổi, thành thần bao lâu, thực lực vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế, chân lý thiên vực tứ phương thần quân, liên thủ, rõ ràng ngăn không được hắn một búa. Không hổ là cùng huyết tuyệt chiến thần cùng một chỗ, được xưng là địa ngục giới trước nguyên hội tuyệt đại song kiều, cường, quá mạnh mẽ, chiến lực không thua vượt qua mấy cái nguyên hội cổ thần. Hoàng thiên cùng huyết tuyệt chiến thần cũng đã trở thành địa ngục giới mới cự phách, huyết tuyệt chiến thần uy áp huyết thiên bộ tộc, hoàng thiên thì là tự hành mở thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn năm trước hoàng thiên thiết lập ván cục dẫn xuất Tây Thiên Phật giới nguyên khư cổ Phật dùng sức một mình, đem chi đánh chết làm cho Tây Thiên Phật giới tức giận lại cầm hắn không thể làm gì. Chư thần nghị luận nhau nhau, mặc dù là tại chiến đấu cũng đều phân ra tâm thần, chú ý hoàng thiên. Chân lý điện chủ đi ra, xuất hiện tại bốn vị chân lý thần điện thần linh phía trước, ánh mắt nhìn thẳng hoang thiên. Không nghĩ tới, điện chủ lại sẽ đích thân đến đây, thật ra khiến ta thụ sủng nhược kinh. Hoang thiên cất cao giọng nói, chân lý điện chủ nhìn chăm chú hoang thiên một lát, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ thất vọng, nói. Hoàng Thiên, ngươi thật sự làm cho bổn tọa rất thất vọng, bổn tọa như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi biết đối với chính mình ân sư ra tay. Đã từng, ngươi chỉ là một khối ngoan thạch bởi vì quanh năm nghe nguyên khư cổ Phật tụng kinh diễn giải, có thể sinh ra đời linh trí, về sau, nguyên khư cổ Phật dốc sức bồi dưỡng ngươi, huống chi đem ngươi đưa đi thạch giới, truy tìm sinh mệnh chi đạo trung cực huyền bí. Chính là bởi vì có nguyên khư cổ Phật quan hệ, chân lý thần điện mới có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi, cho ngươi từng bước một trở thành chân lý sứ giả. Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà thụ thạch tổ đầu độc đi đến thiên đình giới mặt đối lập theo truy cầu sinh mệnh chi đạo chuyển biến làm truy cầu tử vong hủy diệt chi đạo còn tàn nhẫn sát hại ân sư, bổn tọa há có thể cho phép ngươi. Nói xong lời cuối cùng, chân lý điện chủ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ giận dữ. Hoàng Thiên nhất lúc mới bắt đầu, nhưng thật ra là thuộc về thiên đình giới một phương, sinh ra đời tại Tây Thiên Phật giới, từng tại thạch giới tu hành, về sau tại chân lý thần điện quật khởi. Thạch tộc chính là trong vũ trụ một cái đại tộc cũng không giới hạn đầy đất ngục giới. Dù sao, trong thiên địa khắp nơi đều là nham thạch tại dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể đản sinh ra linh trí. Tại thiên đình giới, có một tòa thạch giới, trong đó có vô số thạch tộc tu sĩ tồn tại. Chỗ bất đồng chính là địa ngục cột mốc tộc tu luyện tử vong chi đạo, muốn đem vạn vật hủy diệt. Mà thạch giới thạch tộc truy cầu thì còn lại là sinh mệnh chi đạo thăm dò tánh mạng đích chân lý, cả hai hoàn toàn trái lại. Cái này là căn bản lý niệm bất đồng, thạch giới thạch tộc cho rằng, bọn họ là chưa bao giờ tánh mạng, đã có tánh mạng, cho nên, đối với sinh mạng tràn đầy hướng tới. Mà địa ngục cột mốc tộc thì là hy vọng hủy diệt vạn vật chúng sinh, làm cho cả vũ trụ, đều biến thành thạch tộc một thành viên. Nhân vì sinh linh sau khi chết, đều hóa thành thổ thạch. Tại một cái đằng trước nguyên hội, Hoàng Thiên cùng huyết tuyệt chiến thần chính là thiên đình cùng địa ngục lớn nhất đại biểu tính nhân kiệt cũng là lẫn nhau đối thủ tựu như cùng thời đại này Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần. Hai người đều là nhất kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, lẫn nhau đấu rất nhiều năm. Đáng tiếc về sau Hoàng Thiên đã bị thạch tổ đầu độc cải biến tín ngưỡng cùng nói, rơi vào địa ngục giới. Thạch tổ chính là địa ngục giới bên trên tam tộc một trong thạch tộc tộc trưởng, là một vị cực kỳ cổ xưa tuyệt thế bá chủ chiến lực kinh thế, thọ nguyên đã lâu không thể đo lường được. Trong cổ cái kia trường hạo kiếp thiên đình giới có không ít thần linh, đều là vẫn lạc tại thạch tổ chi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân lý điện chủ từng đối với Hoàng Thiên cực kỳ coi được thập phần có khuynh hướng làm cho hắn tiếp nhận điện chủ vị. Có thể nàng không nghĩ tới, Hoàng Thiên cuối cùng nhất lại phản bội chân lý thần điện, phản bội thiên đình giới, thậm chí đem côn luân giới tiếp thiên thần mộc chặt đứt, làm cho chân lý thần điện hổ thẹn. Cho đến ngày nay, chân lý điện chủ vẫn như cũ là cảm thấy đau lòng. Hoàng Thiên đạm mạc nói, người căn bản là không rõ thạch tổ chỗ kiên trì, mới đúng toàn bộ vũ trụ, bản nên trở thành thạch tộc một thành viên. Thạch giới những tu sĩ kia, mới là bị thiên đình giới chỗ đầu độc sinh mà làm thạch lại càng muốn theo đuổi cái gì tánh mạng đích chân lý thật sự là buồn cười. Nguyên khư hoàn toàn chính xác đối với ta có ân, ta vốn không muốn giết hắn, nhưng, hắn đối với ta ảnh hưởng quá lớn, tinh thần của ta tư tưởng, đều có được hắn lạc ấn, nếu không giết hắn, tu vi của ta, đem vĩnh viễn giam cầm tại hắn phía dưới. Tại ta muốn giết hắn thời điểm, Nguyên Khư lại vẫn muốn cảm hóa ta, cam nguyện bị ta giết chết, hắn nào biết đâu rằng, của ta đạo tâm kiên cố, sao lại dao động. Hoàng Thiên nói được rất bình tĩnh, phảng phất tại đang nói gì đó, không quan hệ sự tình khẩn yếu. Đối với giết chết ân sư, trong lòng của hắn cũng không một chút áy náy, càng không có chút nào hối hận. Tâm, như đá đầu lạnh như băng, không có bất kỳ tình cảm. Xác thực mà nói tựu là thạch đầu. Gian ngoan bất linh, bổn tọa hôm nay muốn thanh lý môn hộ thu hồi cái kia một. Chân lý áo nghĩa, chân lý điện chủ ánh mắt thâm trầm, trên người phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ sát ý, xôn xao. Đang khi nói chuyện, một tòa rộng rãi màu đen thần sơn, hiện ra tại chân lý điện chủ sau lưng, cùng chân lý chi hải bên trong chân lý chi sơn, có chút tương tự. Màu đen thần sơn mặt ngoài hiện ra hàng tỷ đạo phồn áo thần văn, thần lực mênh mông như uyên, khiến cho hư vô không gian, đều nổi lên kịch liệt rung động. Núi ngăn ta, ta liền phá núi. Hoàng Thiên trong mắt cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào, trong tay búa đá tại sống lại, hiện ra đại lượng hỗn độn mạch lạc, lộ ra tuyệt thế mũi nhọn. Này búa chính là cùng hắn làm bạn mà sinh, là một kiện tiên thiên kỳ vật có được vô cùng huyền diệu, trải qua hắn nhiều năm tâm huyết tế luyện, càng trở nên cường đại vô cùng, vô kiên bất tồi. Búa đá bổ ra, trở nên cùng màu đen thần sơn đồng dạng cực lớn. Phanh, cả hai đụng vào nhau, nổi lên khủng bố lực lượng rung động. Chân lý điện chủ sừng sững bất động, Hoàng Thiên cánh tay cự chiến thiếu một ít nhất bất ổn trong tay búa đá, hướng về sau rút lui mấy trăm dặm xa, trên người thần quang mờ đi không ít. Không khỏi, Hoàng Thiên trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. có thể trở thành một tòa hàng cổ thần điện, điện chủ chân lý, điện chủ thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc. Cường như hoang thiên, đều không thể nhìn thấu. Chân lý điện chủ trong nội tâm, lại càng thêm giật mình, không nghĩ tới, chính là một cái nguyên hội thời gian, hoang thiên chiến lực đã kéo lên đến cao như thế độ. Coi như là nàng, muốn triệt để gạt bỏ hoang thiên, đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cách chương.